vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi ban mai, ai đã dắt em chiều nay? Hướng vào tim em, trong

Nên nói

chúng ta mà quan tâm một người hơn anh, yêu thương một người hơn anh, một lần đau hơn là trăm lần khóc. Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi bình yên nhẹ nhàng cùng với những đám mây bay xa xôi. Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nỗi yêu suốt đời sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi. Đùa khóc thì cứ khóc cho một lần, hết được mất đi, để rồi ngày mai tình giữa không vấn vương một điều gì. Tự nhiên lại cứ đắng đau dần vặt, khác nào trói mình, vì đâu phải khổ như thế mãi mãi. Quen rồi đây thì cứ khóc đi, mình quen rồi đây thì cứ khóc đi, mình quen rồi đây thì cứ khóc đi, mình quen rồi đây thì cứ khóc đi, khóc đi. Just

không là nàng thơ. Thank you.